Chương 2333, vô cực thế giới, thiên ý như đao. Đại thế giới lại thêm nữ hoa uống nước mắt, giống như là một cái tuyệt vọng bất lực hài tử, một người đứng ở mưa sa gió giật ban đêm đứng ở trên vách núi, nhìn dưới chân sâu thẳm vực sâu vạn trượng, trong đôi mắt tràn đầy kinh hoàng. Lao Quy lúc này duỗi ra cường tráng tứ chi, mạnh miệng nhìn về phía nữ hoa nương nương, "Tiểu bị nương, ngươi nếu có thể chém gãy Lao Quy tứ chi của ta, ta liền mặc cho ngươi đi chống trời đất." Lao Quy ta không một câu oán hận, ha ha ha ha ha ha, thái cổ tu sĩ đều như thế điên cuồng sao? Trương Bách Nhân nhìn có chút không nói gì. Nữ hoa nương nương tu luyện chính là tạo hóa đạo, chấp trưởng tạo hóa pháp tắc, yêu đại thế giới chúng sinh, lúc này mắt thấy đại thế giới sắp hủy diệt, không do được đau lòng vạn phần, trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng. Lao Quy tu thành hỗn độn chân thân, ta sợ là không làm gì được cho hắn. Trương Bách Nhân trong lòng niệm động, sau một khắc đột nhiên vầng trán bên trong một vệt vóng ánh thần quang phun ra, va nở nga nở pháp tắc đang dệt, tạo thành một bóng người. Nội thế giới bên trong 9.980 van đàm mờ, 9.985 van đàm mờ, chi nở ngan nở 999 van đàm mờ ngàn tỷ dặm, lúc này năm đại ma thú đỉnh thiên lập địa, quét mắt cái kia vô hạn bành trướng tinh không, vặn vẹo kéo rối đại thế giới, trong đôi mắt tràn đầy mừng như điên, ha ha ha. Thành rồi vô cực thế giới dĩ nhiên thật sự thành rồi, ha ha ha ha ha ha, chúng ta công đức viên mãn, ngày sau chính là thế giới chúa tể. Bất tử bất diệt tồn tại, ha ha ha, không đúng không đúng, thủy ma thú ngưng cười tiếng, trong đôi mắt tràn đầy kinh sợ, đây không phải là tiểu thiên thế giới, đây là đại thế giới, hắn dĩ nhiên trực tiếp pháp tắc viên mãn, bước vào đại thế giới danh sách, cái gì năm đại ma thú cùng nhau kinh sợ, đều là ngạc nhiên thất sắc. Ngoại giới Trương Bách Nhân ý thức một cơn chấn động, đại thế giới bỗng nhiên vào lúc này viên mãn, đương nhiên không gạt được hắn cảm giác. Không sai, thế giới của hắn không phải tiểu thiên thế giới, cũng không là trung thiên thế giới, mà là trực tiếp tiến hóa là đại thế giới. Tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thế giới trong đó khác biệt, cũng không phải là không gian cự ly, luận thể tích, đại thế giới cũng tốt, tiểu thiên thế giới cũng được, đều là ngàn tỷ giảm, sau đó bành trướng là vô cực thế giới. Chân chính khác biệt là 3.000 ở đại đạo diễn biến số lượng, tiểu thiên thế giới diễn biến 1.000 ở đại đạo, trung thiên thế giới diễn biến 2.000 ở đại đạo, đại thế giới diễn biến 3.000 ở đại đạo. Phân chia đơn giản như vậy, nhưng chênh lệch nhưng là khác nhau một trời một vực. Trương Bách Nhân tiểu thế giới bành trướng ngàn tỷ dặm, sau đó diễn biến là vô cực thế giới, có thể chứa đựng hạ 3.000 ở đại đạo, vậy dĩ nhiên là đại thế giới. Một lần là xong, trực tiếp thăng cấp là đại thế giới. Hắn không thiếu pháp tắc cảm ngộ, 3.000 ở đại đạo hoa mở, pháp tắc đã viên mãn, thiếu là có thể chứa đựng 3.000 ở pháp tắc thế giới. Thế giới vô lượng, 3.000 ở đại đạo đan dệt, diễn sinh ra vô số pháp tắc, phảng phất là một tấm lưới tơ, bao phủ toàn bộ vô cực thế giới. 3.000 ở đại đạo vô số bóng mờ trung điệp, hóa thành đại thế giới thiên đạo ý chí, triệt để nung nấu làm một thân thể, buộc vòng quanh đại thế giới thời gian sông dài, cái kia đại đạo hoa hỗn độn lượn lờ, trôi nổi tại thời gian sông dài tờ ân lờ đầu. 3.000 ở đại đạo hoa mở viên mãn là cảm giác gì Trương Bách Nhân không biết, hắn chỉ cảm thấy được mình lúc này không gì không làm được, đại thế giới ở trong mắt lại không bí mật có thể nói, và nở ngang nở pháp tắc ở trong mắt lưu chuyển mà qua. Cái kia mở y ngang nở thần linh bắt đầu tăng nhanh thanh nén. Vô số cây cỏ chúng sinh trong nháy mắt vội vã đã tiến hành diễn biến, đếm không hết khí cơ ở trong thiên địa phun ra. Núi sông ở cất cao, đa ý đi a biến đến vô hạn dày nặng, nhật nguyệt tinh thần nhanh chóng ngưng tụ. Ý chí của hắn ngao du ở trong bầu trời, xuyên toa ơ quá khứ vị lai trong đó, niệm động thiên địa trật tự vì đó thay đổi. Hắn là này phương đại thế giới tạo vật chủ không đúng, còn chênh lệch vận mệnh pháp tắc Trương Bách Nhân hơi nhướng mày, trong đôi mắt tràn đầy ngưng trọng quét mắt đại thế giới thiên đạo ý chí, trong đôi mắt lộ ra một chút cảm khái. Vận mệnh pháp tắc, đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật hắn không biết, vận mệnh pháp tắc quá mức huyền diệu, mặc dù là hắn đã trở thành đại thế giới chi chủ, vẫn như cũ không cách nào ngưng tụ ra vận mệnh pháp tắc. Lúc này thiên đạo ý chí bắt đầu niết bàn, hóa thành một phương trong suốt như ngọc mâm ngọc, trong phút chốc cắt ra thời gian sông dài, đem đại đạo hoa thôn phệ, cái kia mâm ngọc lấp lóe năm màu chi ánh sáng, bên trên đạo đạo hằng cổ phù văn lưu chuyển. Thiên đạo nhìn cái kia không ngừng xoay tròn mâm ngọc, Trương Bách Nhân ánh mắt ngưng trọng. Cái kia mâm ngọc chính là 3.000 ở đại đạo tụ hợp, chính là chúa tể nội thế giới vận hành thiên đạo. Nay tiểu là thế giới của chính mình bất chi bất giác, ta chạy tới trình độ như vậy, Trương Bách Nhân không tên cảm khái. Ngoại giới nữ hoa nương nương căm tức nhìn không ngừng tự giết lẫn nhau các thần, xa bị thi, các ngươi thật lớn mật, lại dám vào lúc này đi ra làm loạn. Nữ hoa, ngươi tuy rằng tu vi so với ta cao, nhưng cũng không quản được trên đầu ta nhiều như vậy thi thể, nếu như không thêm vào lợi dụng. Chẳng lẽ không phải trắng trắng lãng phí thiên địa tạo hóa? Trong hư không truyền đến từng trận âm trầm tiếng vang, chỉ thấy một khẩu màu đỏ loét quan tài không ngừng cắn nuốt trong thiên địa thi thể, không ngừng đối với các thần ra tay, đem còn sống các thần kéo vào mình trong quan tài. Tình cảnh này nhất thời khí được nữ hoa nương nương khí kết, đấm ngực dậm chân không biết nên nói cái gì cho phải. Sa Bỉ Thi ha ha ha, ngươi này ngu xuẩn, trời đều sụp, địa đều vùi lấp, ngươi còn nghĩ cứu vớt thiên địa, ngươi ngay cả chính ngươi đều không cứu vớt được. Sa Bỉ Thi ngửa lên trời cười to. Ô ô ô, ai tới mau cứu ta à. Nữ hoa nương nương ở uống nước mắt, bóng ánh nước mắt tản ra tạo hóa chi ánh sáng, rơi xuống đất nơi vô số chết đi thi thể dĩ nhiên dồn dập sống lại. Ha ha ha ha ha ha, thiên địa càn khôn rốt cục hủy diệt, ta đám huynh đệ có thể trở về hỗn độn năm đại ma thú. Ngửa lên trời rít gào, ở đại thế giới cuốn lên vô tận dung chuyển, trêu chọc được tràn ngập nguy cơ đại thế giới, biến đến càng thêm nguy cơ, tựa hồ trong nháy mắt liền sẽ phá diệt. Năm đại ma thú nữ hoa nương nương hận được nghiến răng nghiến lợi. Lúc này đại thế giới hoàn toàn đại loạn, căn bản là không cách nào tự cứu. Tiểu bị nương, lão tổ ta nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi có thể chém gãy tứ chi của ta, lão tổ ta tiểu cam tâm tình nguyện dùng tứ chi của mình đi chống trời đất thôi, đây cũng quá làm khó dễ ngươi, không bằng như vậy, chỉ cần là ngươi đại thế giới sinh linh, có thể chém gãy lão tổ tứ chi của ta, lão tổ ta liền cam nguyện kính dâng tứ chi của mình. Làm sao quy thừa tướng đứng ở diệt thế trong đại kiếp ngửa lên trời cười lớn, trong thanh âm tràn đầy đắc ý, hắn chính là hỗn độn thần linh, há lại là đại thế giới bên trong sinh linh có thế tôn nở thương diệt thế chính là chiều hướng phát triển, ngươi không nên làm vô vị chống cự, không bằng ngươi cho lão quy ta làm một cái đồng tử, làm sao lão quy ta bảo đảm ngươi sống quá diệt thế đại kiếp nạn, chờ đợi lần kế tiếp khai thiên tích địa. Quy thừa tướng trong giọng nói tràn đầy đắc ý, thỉnh thoảng thò đầu ra đi cắn nuốt đại thế giới vô tận sinh linh, trong đôi mắt tràn đầy say sưa. Âu ngươi nói chỉ cần có người có thể chém gãy tứ chi của ngươi, ngươi liền cam tâm tình nguyện cống hiến tứ chi đi chống trời đất, không có câu oán hận nào. Một đạo lạnh nhạt âm thanh vang vọng ở trong thiên địa, xôi trào địa thủy phong hỏa tựa hồ gặp chuyện kinh khủng gì giống như vậy, dĩ nhiên dồn dập ngừng, liền như vậy yên tĩnh. Cái kia nguyên bản tan vỡ đại thế giới, trong phút chốc dừng lại. Ngươi là ai lão quy ta? Quy thừa tướng nhìn một đạo cái kia quanh thân mông lung bóng người, trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng, lộ ra một vẻ ngạc nhiên, làm sao có khả năng đã như vậy? Các hạ tứ chi, ta nhận Trương Bách Nhân đầu ngón tay một thanh trong suốt như chi đao chậm rãi ngưng tụ, ánh đao trên lập lòe vô cùng hoa văn, trên thân đao khắc một viên phù văn. Thiên ý như đao, thiên ý như đao đó là tuyệt học của hắn, ngươi căn bản cũng không phải là cái này kỷ nguyên người, ngươi từ nơi nào nhô ra? Lão quy nhìn Trương Bách Nhân đao trong tay ánh sáng, tựa hồ gặp quỷ giống như vậy, trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng, ngươi dĩ nhiên vượt qua vô số hỗn độn đại kiếp nạn chuyển thế mà đến, ngươi tên khốn này a. Ánh đao lấp lóe, ánh sáng đỏ ngòm ngút trời. Quy thừa tướng tứ chi bay ra, rơi dụng ở Bắc Hải bên trên. Làm phiền nương nương. Trương Bách Nhân nhìn về phía nữ hoa. Không dám khi các hạ như vậy tôn kiêng kỵ, các hạ thần thông như thế sức mạnh to lớn, như coi trọng tại hạ, gọi ta một tiếng hoa. Cũng được. Nữ hoa nương nương đưa tay, liền đem quy thừa tướng tứ chi thu hồi đến, cái kia lão quy sắc mặt hung lệ, ngửa lên trời rít gào, đưa ta tứ chi vừa nói, đầu hướng về nữ hoa nương nương tắp tới. Đầu của ngươi chẳng lẽ cũng không nghĩ muốn sao? Trương Bách Nhân lạnh nhạt lời nói vang vọng ở quy thừa tướng thai một bên. Ngươi quy thừa tướng động tác dừng lại, trong đôi mắt tràn đầy oán ức, tốt xấu tương lai chúng ta cũng coi là bằng hữu, ngươi tiểu như vậy đối xử với ta. Quy thừa tướng đầu từng bước thu về, trong đôi mắt tràn đầy vẻ ủy khuất. Trương Bách Nhân không để ý tới sẽ quy thừa tướng, hắn lúc này trong đầu xuất hiện vô số ký ức, thì dường như những ký ức ấy bị lãng quên, cái kia vô số ký ức vốn là thuộc về hắn, đột nhiên nghĩ tới mà thôi. Đã thấy nữ hoa nương nương trong tay tạo vật pháp quyết lưu chuyển, tạo hóa tiên quang bao phủ tứ chi, sau đó nữ hoa nương nương bàn tay ném đi, tứ chi bay ra, hạ xuống cái kia bất chu sơn sụp đổ nơi, lộ ra hình vuông trận pháp, đem lật bờ u chơ y chôn nở dê đơ lại thành rồi. Nữ hoa nương nương nhảy cẫng hoan hô, trong đôi mắt tràn đầy mừng rỡ, thiên địa không như muốn che, sụp đổ, nguy cơ có thể ngăn chặn. Chỉ là bất chu sơn lưu lại lỗ thủng lớn, vẫn như cũ chậm chạp chưa từng chữa trị. Hào hào diệt thế hồng thủy từ bầu trời bên trong quần quận mà xuống, muốn hủy diệt thế gian tất cả. Nay trên bầu trời lỗ thủng lớn, không biết nên làm thế nào cho phải. Trương Bách Nhân nhìn về phía nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương hơi chút trầm ngâm, việc này không ngại, ta có tạo hóa lực lượng, có thể nung nấu ngũ thải thạch bổ thiên địa. Lời nói rơi xuống, nữ hoa nương nương bàn tay duỗi một cái, chân trời có ngũ sắc chi ánh sáng bay tới, rơi vào trong tay. Sau đó cái kia năm màu chi ánh sáng không ngừng nung nấu, hóa thành một bãi chất lỏng. Nữ hoa nương nương nhìn về phía Trương Bách Nhân, làm phiền các hạ ra tay, tạm thời niêm phong lại cái kia bờ u chơ ý chí nước, để ta dùng ngũ thải thạch bổ thiên. Không cần phiền phức như vậy, đem lão quy này điền đi tới, trực tiếp bổ ở bờ u chơ ý lỗ thủng, chẳng lẽ không phải là càng tốt hơn? Trương Bách Nhân cười nhạt một tiếng. Tiểu tử, ngươi quá phận. A lão quy vừa nghe nhất thời lông đều nổ, trong đôi mắt tràn đầy không vui, ta nói tiểu tử ngươi đừng quá, bằng không đừng trách ta ngày sau có lỗi với ngươi. Không thể lão quy tứ chi chống trời đất, có công đức lớn tại người, khi có một tuyến sinh cơ nữ hoa nương nương ngăn trở Trương Bách Nhân.